Cô ngốc cởi áo ra. Chương 39, góc truyện audio.com. Trời mùa đông thường tối sớm, mới khoảng 6-7 giờ mà thành phố đã lên đèn, đèn đường xinh đẹp xung quanh CBD nhất loạt bật lên, khiến con đường lớn vốn tối mờ bừng sáng như ban ngày. Diệp Lương Nhất lái xe thẳng đến Tứ Hoàn, mặc dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Hắn muốn gặp cô, muốn đến vô cùng, hận không thể lập tức đem cô kéo vào trong ngực dùng hết sức mà ôm lấy, giống như chỉ có vậy mới giảm bớt nỗi nhớ nhung trong lòng. Tình yêu thật là kỳ diệu, rõ ràng buổi sáng mới cùng cô tạm biệt mà chỉ một khắc bước ra khỏi phòng đã bắt đầu nhớ cô. Diệp Lương Nhất đạp phanh xe, dừng ở bên ngoài khu du lịch, xuống xe liền quan sát xung quanh tìm Trần An An và ba chiếc xe lớn của công ty bọn họ, nhưng mà hắn đi khắp bãi đỗ xe rộng lớn cũng không phát hiện cái nào. Chẳng lẽ đã về rồi? Diệp Lương Nhất đứng tại chỗ suy nghĩ một lát liền dứt khoát lái xe khỏi khu du lịch. Lúc ấy Trần An An nói với hắn tiệc họp hàng năm xong sang ngày hôm sau thì 9 giờ tối đã có thể kết thúc, như vậy xem ra đã xong trước thời hạn. Nhưng mà xong rồi cũng tốt. Diệp Lương Nhất cong môi, lái xe thẳng về nhà thì hắn muốn làm gì thì làm. Mặc dù đã mệt mỏi đến nỗi chẳng thể làm gì, nhưng mà ôm cô ngốc kia ngủ cũng rất thoải mái. Dừng xe trong gara nhà mình, Diệp Lương Nhất cũng không lập tức bước xuống, hắn dựa vào gương xe soi mặt mình, mặc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp trai, miễn cưỡng có thể mê hoặc cô ngốc kia. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút hỗn độn của mình, đem cả người từ trên xuống dưới đều chỉnh sửa gọn gàng, gắng gượng xoa xoa khóe miệng để nhịn lại ý cười đang phơi phới, lúc này mới thong thả xuống xe. Gõ gõ cửa tượng trưng, không thấy ai đáp lại. Cô ngốc kia nói không chừng đang xấu hổ, ừ, vậy hắn cho cô chút thời gian. Cách mấy phút lại gõ cửa vài cái, vẫn không thấy trả lời. Có lẽ cô thật sự thực ngượng ngùng, đúng rồi, cô ngốc kia luôn luôn là đà điểu cúi đầu, Diệp Lương Nhất lấy chìa khóa ra, hắn vẫn không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tóm cô lại thôi. Chìa khóa chậm rãi xoay xoay, cửa chống trộm rất nặng bị đẩy ra. Đập vào mắt không phải ngọn đèn quen thuộc mà là cả phòng tối om, Diệp Lương Nhất vừa bước vào liền đứng im tại chỗ, vài giây sau mới tỉnh táo lại. Có lẽ cô ở trong phòng ngủ, cô rất thích ngủ, mỗi chiều chủ nhật đều ngủ nướng trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bời chôn đầu vào chiếc gối màu hồng nhạt, vừa buồn cười lại đáng yêu. Diệp Lương Nhất đẩy cửa phòng Trần An An ra, An An. Không có tiếng trả lời, lại kêu một tiếng An An, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, trừ tiếng hít thở của chính hắn thì không nghe thấy gì khác. Ánh mắt Diệp Lương Nhất trầm xuống, trực tiếp lần tìm công tắc bật điện. Trên giường gọn gàng chỉnh tề, ngoài chăn thì không có gì, cô không ở nhà, cô chưa trở về. Diệp Lương Nhất tháo kính nằm ngửa trên giường Trần An An, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cô đơn. Chóp mũi còn có thể ngửi được mùi hương của cô lưu lại, nhưng mà người lại không ở đây. Diệp Lương Nhất nghiêng người, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng khó có khi lộ ra sự yếu ớt, sao cô còn chưa về? Cường độ làm việc cao và liên tục khiến cho Diệp Lương Nhất có chút không chịu nổi, nằm trên giường Trần An An trong chốc lát liền mơ mơ màng màng ngủ mất, vừa mới tiếp đi một lát điện thoại trong nhà liền vang lên, Diệp Lương Nhất bước tới nghe. Góc truyện audio.com, là Trung Vận, sư huynh, mau tới bệnh viện, chúng ta cùng nhau thảo luận phương án phẫu thuật tiếp theo. Diệp Lương Nhất nhíu mày, giọng lạnh lùng nói, phẫu thuật đó chưa cần gấp vậy mà. Bởi vì tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, viện trưởng sợ lại xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Ông ấy gọi vào di động của anh mà không được nên muốn em gọi anh. Cô ta dừng một chút lại nói. Sư huynh, em biết hôm nay anh rất mệt nhưng mà. Anh sẽ tới ngay, Diệp Lương Nhất ngắt lời, không để cô ta tiếp tục nói, đến văn phòng chờ anh. Được, Trung vẫn ngắt máy, ý cười trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài. Hôm nay ở trên xe nghe Trương Kỳ giải thích xong, cô ta vừa hưng phấn lại kích động, nằm ở trên giường mà không thể nào ngủ được nhịn lại nhịn, cuối cùng quyết định mượn một lý do chính đáng gọi Diệp Lương Nhất tới. Viện trưởng tất nhiên sẽ không để bọn họ liên tục làm việc cao độ như vậy, nhưng mà lần phẫu thuật này cô là bác sĩ mổ chính, mọi vấn đề liên quan đến phẫu thuật đều do cô phụ trách, bởi vậy cô mới lợi dụng điều này, mượn danh viện trưởng gọi Diệp Lương Nhất tới, cho dù chỉ nói chuyện công việc cũng được, chỉ cần có thể ở riêng với anh ấy, cái gì cô cũng không để ý. Kỷ niệm thường niên công ty Trần An An chỉ hơn 7 giờ đã xong, cô vốn định về nhà, điện thoại Diệp Lương Nhất vẫn không gọi được, cô muốn trông thấy anh, giáp mặt hỏi rốt cuộc vì cái gì mà anh phải đi, nhưng lại bị Lý Duyệt Nhiên cứng rắn lôi kéo đi KTV. Lý Duyệt Nhiên mà đã định làm gì thì ai cũng không ngăn cản được. Trần An An đành phải cưỡng chế lo sợ không yên trong lòng, cùng Lý Duyệt Nhiên và Lăng Tiêu đi KTV. Lý Duyệt Nhiên hát không tệ, Lăng Tiêu tuy rằng ngại ngùng nhưng giọng hát cũng rất dễ nghe, cùng Lý Duyệt Nhiên song ca có thể nói là hoàn mỹ. nhưng mà Trần An An lại không có tâm tình nghe, cô rất muốn về nhà, quả thực một phút cũng ngồi không yên được, trong lòng vừa vội vừa chua xót, khó chịu như là nước sôi vậy, ùng ục sủi bọt làm tan nát trái tim của cô thành từng mảnh. Cũng may Lý Duyệt Nhiên rất nhanh liền nhìn ra cô có điểm khác thường, bình thường Trần An An luôn có bộ dáng vô tâm vô phế, trời có sập xuống thì vẫn vô tư ngủ say, mà lúc này lại cúi đầu, bộ dáng ủ rũ giống như gà con rơi xuống nước vậy. Kỳ thật, buổi chiều lúc thấy Trần An An mất hồn mất vía, Lý Duyệt Nhiên liền biết cô và Diệp Lương nhất định đã xảy ra vấn đề, nhưng cô nói bóng nói gió một hồi, Trần An An vẫn không nói gì. Lý Duyệt Nhiên không có cách nào, vấn đề cảm tình không thể ép buộc được, đành lấy cớ đi KTV, muốn cho cô khuây khỏa bớt, ai biết lại không có một chút hiệu quả nào. Lý Duyệt Nhiên nháy mắt với Lăng Tiêu, ý bảo anh đi ra ngoài trước rồi ngồi xuống bên cạnh Trần An An. An An, cậu và Diệp Lương nhất rốt cuộc làm sao vậy? Không, không có gì. Trần An An phục hồi lại tinh thần, mắt to lẩn tránh, cúi đầu không dám đối diện với Lý Duyệt Nhiên. Lý Duyệt Nhiên thấy thế thở dài, sờ sờ đầu Trần An An, có gì không giải quyết được thì nói với mình, nếu anh ta bắt nạt cậu, mình sẽ giúp cậu lấy lại công bằng. Nói tới đây, cô dừng một chút rồi mới tiếp tục. An An, thật ra mình vẫn cảm thấy cậu và Diệp Lương nhất không hợp. Trần An An đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, bộ dáng lã chã sắp khóc đến nơi. Anh ta quá mạnh mẽ, cũng quá thông minh. Ánh mắt Lý Duyệt Nhiên phức tạp, cậu lại là một cô ngốc, làm sao có thể khống. Góc chuyện audio.com, chế được người như vậy, cô điểm điểm cái chán Trần An An, phải giữ được lý trí, biết không? Anh ta khi dễ cậu thế nào, cậu liền khi dễ lại như thế. Không thể bị anh ta nắm trong tay, ngay cả Duyệt Nhiên cũng nhìn ra bọn họ không hợp, nước mắt Trần An An nháy mắt rơi khỏi hàng mi, cổ họng nghẹn ngào ép thế nào cũng không thốt ra được một lời, bả vai cũng run lên. Lý Duyệt Nhiên kéo cô vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói, khóc đi, khóc ra được là tốt rồi. Tất cả mọi ủy khuất và sợ hãi giống như tìm được nơi phát tiết, Trần An An ôm Lý Duyệt Nhiên khóc òa một trận, cuối cùng mới giảm lại thút thít, lau lau khuôn mặt đã khóc thành mặt mèo, ngượng ngùng nói. Duyệt Nhiên, mình, làm bẩn hết người cậu rồi. Không sao, Lý Duyệt Nhiên sảng khoái vung tay lên, chị đây không chê em. Cô rút một chiếc khăn tay trên bàn đưa cho Trần An An, được rồi, tìm Diệp Lương nhất nói chuyện rõ ràng đi, cậu không nói thì anh ta sẽ không biết suy nghĩ của cậu, đúng hay không? Đừng xấu hổ, Trần An An gật đầu, mắt to đỏ hồng như con thỏ, được, bây giờ mình sẽ đi tìm anh ấy. Chỗ KTV này cách bệnh viện của Diệp Lương nhất cũng không xa, Lăng Tiêu lái xe chỉ hơn 10 phút là đến. Tuy rằng Trần An An không biết Diệp Lương nhất có ở bệnh viện hay không nhưng cứ đến xem thế nào, nếu anh đã về nhà thì cô sẽ về. An An, thật sự không cần bọn mình chờ sao? Lý Duyệt Nhiên ấn cửa xe xuống, còn có chút lo lắng cho Trần An An. Không cần đâu, Trần An An miễn cưỡng nhìn cô cười cười, hai người về đi, nếu không thấy Diệp Lương nhất thì tự mình sẽ về, dù sao nơi này cũng rất gần nhà. Lý Duyệt Nhiên nghe vậy gật đầu, lại dặn, cậu cẩn thận một chút, cứ từ từ nói chuyện với Diệp Lương nhất. Trần An An đồng ý rồi cùng Lý Duyệt Nhiên hẹn gặp lại, liền xoay người đi vào bệnh viện. Văn phòng Diệp Lương nhất ở lầu 3, rất dễ tìm, Trần An An đeo túi nhỏ trên vai, hơi thấp thỏm, bước từng bước lên lầu. Cô ổn định tinh thần một lúc lâu, rốt cục cô lấy dũng khí đi ra khỏi chỗ quẹo, đang cân nhắc trong lòng gõ cửa thế nào, đã thấy cửa văn phòng Diệp Lương nhất hơi hé mở. Cô cách cái khe hở kia nhìn vào bên trong, Diệp Lương nhất và Trung Vận đang ngồi đối diện, không biết nói chuyện gì. Hai người cách nhau rất gần, đầu gần như chạm vào nhau. Vẻ mặt Trung Vận tươi cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Trần An An nhìn, không tự giác đẩy cửa ra, trong lòng ê ẩm, Diệp Lương nhất làm sao có thể để mình cô ở lại khách sạn. Bây giờ còn cùng Trung Vận nói chuyện cười đùa, anh làm sao có thể như vậy, đi ra ngoài, Trung Vận vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trần An An, cô ta liếc nhanh qua Diệp Lương nhất đang cúi đầu xem bệnh án, trong mắt hiện lên một tia hung ác lớn tiếng quát. Sao không có quy củ gì hết vậy, đi ra ngoài, cô ta biết Diệp Lương nhất khi làm việc vô cùng tập trung, thường sẽ không phân tâm, nên trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng lớn mật. Còn không đi, muốn tôi nói bao nhiêu lần hả? Trần An An không nghe cô ta, chỉ chằm chằm nhìn gái Diệp Lương nhất, vừa đau khổ vừa bất lực. Cô hy vọng biết bao Diệp Lương nhất có thể quay đầu nhìn cô một cái, hoặc là bảo cô ở lại, nghe cô nói mấy câu. Nhưng mà anh chỉ cúi đầu như vậy, chăm chú nhìn tài liệu cũng không thèm liếc cô một cái. Ngay khi Trần An An gần như tuyệt vọng, Diệp Lương nhất đang vùi đầu nghiên cứu đột nhiên ngẩng đầu lên, lật sang tờ tài liệu mới. Trần An An cắn cắn môi, vừa định gọi hắn, chợt. Góc chuyện audio.com. Nghe thấy giọng hắn lạnh lùng, đi ra ngoài, Trần An An ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng, trong phút chốc quên hết mọi thứ. Tuy rằng biết rõ anh đang làm việc nhưng lòng vẫn đau, cô nhớ tới lúc mình ở bệnh viện để anh kiểm tra, sắc mặt lạnh như băng, thoạt nhìn đáng sợ nhưng chu đáo nghiêm túc, giống như công việc trước mắt chính là hết thảy. Cô cứ như vậy không thể kiềm chế xa vào lòng anh, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, cô thích bộ dáng anh khi chăm chú làm việc, thích anh mặt lạnh tâm nóng, thích bộ dáng anh thỏa mãn khi ăn đồ cô làm. Cô vốn tưởng rằng anh đối xử với mình là đặc biệt, cho dù là một chút cô cũng cảm thấy mỹ mãn, thì ra vẫn là cô tự mình đa tình. Buổi tối ngày đó chỉ là một sai lầm, mà anh rõ ràng là không có ý định đối mặt, chỉ có mình ngốc nghếch coi sai lầm kia là tình cảm của anh. Trần An An mở to đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn chằm chằm tấm lưng Diệp Lương Nhất, nhìn nhưng giống như muốn vĩnh viễn khắc bóng hình kia vào đầu. Thấy người bất lịch sự xông vào nhưng chậm chạp không ra đi, trong lòng Diệp Lương Nhất hơi bực, đột nhiên đứng lên, giọng nói còn có phần lạnh lẽo hơn lúc nãy, còn không đi ra ngoài. Dứt lời quay đầu lại, muốn nhìn xem người bất lịch sự kia rốt cuộc là ai, hắn ghét nhất bị người khác quấy rầy khi đang làm việc, huống chi đêm nay hắn không tìm thấy cô ngốc kia, tâm tình vốn đã không tốt. Nhưng mà phía sau chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, ánh mắt chỉ kịp bắt lấy góc áo màu lam. Nhìn có chút quen mắt, Diệp Lương Nhất nhíu mày, đang định suy đoán thì Trung Vận lại cắt ngang. Sư huynh, cô ta đem số liệu một lần nữa nhét vào tay Diệp Lương Nhất, mỉm cười nói. Chúng ta tiếp tục đi, anh xem có thể không gây mê mà thay bằng Ethadine, một loại thuốc giảm đau. Diệp Lương Nhất xoa xoa mi tâm, một lần nữa ngồi xuống ghế, gõ gõ mặt bàn, Ethadine không thể được, em học y mà không rõ à? Làm sao có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy? Thật xin lỗi, Trung Vận vội vàng nhận sai, trong mắt lại đều là ý cười, không có vẻ gì là bị trách mắng mà mất hứng, là em không tập trung. Lảo đảo đi ra khỏi bệnh viện, Trần An An gần như nhịn không được bật khóc, lòng đau đớn chết lặng, lần đầu tiên cô toàn tâm toàn ý thích một người như vậy, lại bị người ta chán ghét. Nước mắt giống như đê vỡ, ào ạt trào ra, Trần An An ngồi xổm xuống ven đường, trong lòng tê tái. Cô phải đi đâu, nơi này không có nhà của cô, cũng không có ai thương cô yêu cô. Ngay lúc này, di động trong túi bỗng nhiên vang lên, cả người Trần An An run bắn, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra thì thấy, không phải Diệp Lương Nhất, là người khác. Thất vọng giống như nước chảy tràn, đem ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi duy nhất còn lại trong cô dập tắt toàn bộ, cô hít vào một hơi, áp chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cảm thấy mình có thể miễn cưỡng nói chuyện bình thường, lúc này mới nhận điện thoại, Chu Tề có việc sao? An An, em làm sao vậy? Chu Tề nhạy bén nhận ra giọng Trần An An không bình thường, trong lòng rùng mình, lập tức lo lắng. Không, không có gì, anh có việc sao? Em đang ở đâu? Chu Tề vừa ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi, cúi người vào xe, ra hiệu với lái xe tiếp tục nói. Anh đến tìm em, không cần em, Chu Tề lại vô cùng kiên trì, nói cho anh địa chỉ. Trần An An dừng một chút, lau nước mắt, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra cửa ra bệnh viện trung tâm. Cách chương.